thật đáng tiếc, chỉ là có thể nhìn anh ấy từ xa. Vị trợ lý đi phía sau và những cán bộ cấp cao ở đó lắc đầu ngán ngẩm. Những cô gái đằng kia đều có khả năng trở thành minh tinh tương lai. Vậy mà, sao không có chút thần thái nào lại làm ra bộ dạng như phán cuồng dành cho giám đốc? Thật không còn gì để nói. Cũng may, hôm nay giám đốc có vẻ như tâm trạng tốt nên mới bỏ qua sự phiền hà này. Người được gọi là giám đốc quá mức điềm tĩnh và thản nhiên lướt qua đám đông, tiến về thang máy. Giống như trên thế gian này chẳng ai hay điều gì có thể khiến anh lưu tâm được. Hoàn toàn không có. Phương Ly khẽ trợn mắt, nhìn bóng dáng đó càng lúc càng xa. Đúng như cô dự đoán, 6 năm trước, sợi dây vận mệnh đã bị ông trời cắt đứt. Nên cho dù cô có đóng phim cho tập đoàn Lâm Thị, thì mãi mãi cô và anh cũng không thể gặp nhau. Kết thúc rồi. Hỡ, Phương Ly, sao mặt mày cậu xanh lét thế kia? Có phải trúng gió rồi không? Trong vô vàn âm thanh ái mộ, vô tình lọt ra một cái tên. Người được gọi là giám đốc kia khựng người lại, gương mặt lạnh lùng trước sau như một, rốt cuộc cũng xuất hiện biểu cảm. Đôi mắt sáng lên tia kỳ dị, anh quay đầu bước nhanh lại phán đông. Rất nhanh. Hỡ, giám đốc, thang máy mở rồi, anh đi đâu thế, giám đốc? Người trợ lý gọi với theo phía sau. Chưa bao giờ anh ấy lại thấy giám đốc khẩn trương một cách kỳ lạ như vậy. Mọi người trong đại sảnh thót mình nhìn nhau. Có phải ai đó ở đây đã khiến anh nổi giận rồi không? Lần này thì xong rồi. Anh là đang đi về phía cô gái hôm nay tham gia thử vai, đang đứng thành một hàng ngang, càng lúc càng gần. Trái tim họ đập dồn dập như muốn vỡ tung ra. Không khí căng thẳng đến ngạt thở. Ai nấy thầm cầu khấn rằng anh sẽ đi đến chỗ mình. Cái phước này làm ông trời đừng ban cho người khác. Làm ơn đi mà. Hà Mỹ sung sướng kích động, tay chân muốn nhảy múa. Ông trời ơi, Lâm Hạo đang nhìn mình kìa. Đúng thế, còn gì? Là sao? Tiếng la hét của ông ấy mới thấy kỳ lạ như vậy. Nhất định là cảm động vì sự quan tâm mình dành cho người bạn mới quen này rồi. Vô thức, cô bạn tiến lên phía trước một bước như chờ đón anh. Nhưng thật nghiệt ngã làm sao? Người anh nhìn vốn không phải là cô, mà là Phương Ly. Cô bạn thích nữ, không thích nam sao? Đôi chân anh lúc này đã dừng lại. Tất cả ánh mắt mọi người đang có mặt ở đó đổ dồn lên người Phương Ly, không khỏi thất vọng lẫn ganh tị. Cô giống như nàng lọ lem với vẻ ngoài lộng lẫy, giữa muôn vạn người được hoàng tử phát hiện ra, trong ánh mắt chàng giờ đây chỉ có một mình nàng. Nhưng chỉ có bản thân Phương Ly mới biết cô lúc nào có được cái phúc như lọ lem. Cô vĩnh viễn chỉ có thể là một nàng tiên cá nhỏ bé, cho dù chấp nhận đau đớn chỉ để được ở bên cạnh hoàng tử, cho dù dùng cả sinh mệnh của mình để yêu chàng, thì kết cục nhận được cũng chỉ là bi thương. Cô không nhìn vào bất cứ người nào, kể cả người đang đứng trước mặt, tầm mắt thủy chung dán xuống nền gạch đá sáng loáng. Lại thêm một giây kích động, bàn tay người được gọi là giám đốc vươn ra, ngón tay thon dài đẹp đẽ chạm vào cằm cô, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. Rất nhẹ, giống như nâng niu bảo vật quý giá, xung quanh thảng thốt. Còn anh, giây phút đó, máu trong lồng ngực lại trào lên đến nghẹt thở, xúc động, không nói được thành lời. Thực sự, không phải là ảo giác, cũng không phải là giấc mơ. Phương Ly bằng xương, bằng thịt đang đứng trước mặt anh. Đúng như anh dự đoán, thời gian đã khiến cô lột xác thành loài thiên nga xinh đẹp, khiến người ta say đắm mê mẩn, khiến người ta muốn ngắm mãi, không rời,

Dừng lại, cậu vừa xinh đẹp, hát hay đàn giỏi, còn biết múa, đáng lẽ ra cậu phải nổi tiếng sớm hơn nữa cơ. Phương Ly hít một hơi thật sâu, điềm tĩnh đáp. Bây giờ mình không đặt mục tiêu làm phải nổi tiếng, mình chỉ muốn làm thứ mình thích và kiếm ra tiền để không dựa dẫm vào ai. Bây giờ ít ai gọi được như cậu lắm. Làng giải trí là nơi phát ra hào quang chói lóa, biết bao nhiêu người giành giật nhau, thậm chí giờ mọi thủ đoạn để được tỏa sáng. Mình thì chỉ muốn kiếm ra những đồng tiền lương thiện để chăm sóc cho Lạc Lạc thật tốt, không muốn thằng bé trưởng thành mà thiếu thốn như mình lúc xưa. Phương Ly nhấp ngụm bia rồi nói. Mình biết chứ, nhưng mà Lạc Lạc... À, mà thôi, uống tiếp đi. Ngọc Mai mới vừa rồi còn uất ức, suýt nữa là hét lên. Trách nhiệm chăm sóc Lạc Lạc vốn không phải chỉ của một mình cậu. Tại sao lúc nào cũng gánh hết lấy khó khăn, thiệt thòi về mình như thế? Nhưng rồi cô lại thôi. Vì nói đi nói lại, thằng bé cũng là máu mủ của Phương Ly. 6 năm trước, là vì có sự xuất hiện của sinh linh bé bỏng đó, Phương Ly mới vực dậy được bản thân. Nghĩ đến chuyện, phải cố gắng kiếm sống, phải kiên cường để nuôi nấng nó. Không thì, e rằng cậu ấy đã gục ngã rồi. Có lẽ đó là ý trời. Sinh mệnh của Phương Ly và thằng bé dính chặt lấy nhau, không ai có thể chia cắt được. Trời càng lúc càng khuya, cả hai không biết đã uống bao nhiêu lon bia. Tiểu lượng của Phương Ly không tốt bằng Ngọc Mai, nên khi Ngọc Mai mới hơi ngà ngà say, thì Phương Ly tay chân nhảy múa, hai má đỏ rực, miệng cười không khép lại được. Hôm nay mình thật sự rất vui, rất rất vui. Cảm ơn cậu, Ngọc Mai. Cảm ơn cả ông trời nữa. Ngọc Mai chợt thấy nổi da gà. Rõ ràng, Phương Ly bảo cậu ấy rất vui. Rõ ràng, cậu ấy đang cười. Nhưng sao cô lại thấy nụ cười đó gượng gạo, chua xót như vậy? Giống như muốn khóc, nhưng không khóc được, nên buộc phải cười để che lấp đi sự trống rỗng, đau đớn trong lòng. Này, có phải cậu đã gặp lại tên khốn đó rồi không? Ngọc Mai nhíu mày, nghi hoặc. Hình như Phương Ly chẳng nghe thấy gì, lại tiếp tục uống. Ngọc Mai thấy lo sợ, bèn túm chặt ngăn không cho bạn mình uống thêm nữa. Thôi, tối rồi, ngủ đi. Cậu đánh răng rồi vào phòng trước đi, chỗ này cứ để mình dọn dẹp cho. Được, nhưng trước khi ngủ, cho mình hỏi cậu một câu nhé. Ừ, cậu hỏi đi. Anh Thiếu Dương đã cầu hôn cậu như thế nào? Hở, sao cậu lại muốn biết chuyện đó? Nói đi mà, cậu mà không nói, mình sẽ không ngủ đâu, ngồi đây phá cậu tới chết luôn. Được rồi, mình nói. Anh ấy học trong phim truyền hình, để nhẫn trong bánh. Nào ngờ, hôm đó hai người cùng đặt một loại bánh. Nhà hàng sơ sót, mang nhầm cho mình chiếc không có nhẫn. Rồi sau đó thế nào? Còn thế nào, mình ăn một mạch nguyên cái bánh. Lăng Thiếu Dương lại tưởng mình bị nuốt mất, nên lao đến, móc họng bắt mình ói ra. Người xung quanh nhìn như thế, bọn mình đến từ viện tâm thần. Thế là mình không nhịn được, tung một cú. Anh ấy hoảng quá, quỳ mọt xuống. Mọi người lại nghĩ là để xin mình tha mạng. Chính mình cũng nghĩ thế. Nào ngờ là cầu hôn. May là cuối cùng cũng sáng tỏ. Nhà hàng đó đứng ra chịu trách nhiệm, chi tiền bánh cho đám cưới của bọn mình. Vậy tức là anh ấy vẫn quỳ xuống để cầu hôn cậu trước mọi người. Phương Ly che miệng cười. Ừ, phải. Phương Ly lại cười, đến nỗi nước mắt trào ra nơi khóe mi. Vậy là một người con trai phải yêu một người con gái như thế nào mới vứt bỏ cả sự cao ngạo của mình ở nơi chốn đông người mà quỳ xuống cầu hôn người con gái đó. Ngọc Mai kinh hãi, nhận ra thì đã quá muộn. Hóa ra, từ nãy đến giờ, Phương Ly là đang ám chỉ tới màn cầu hôn của hai kẻ cha nam tiện nữ kia. Đừng khóc, việc gì mà cậu phải khóc chứ? Ngọc Mai cuống cuồng. Mình đâu có khóc, mình đang vui đấy chứ. Mình vui vì bạn mình hạnh phúc. Mình vui vì cậu tìm được người có thể nương tựa suốt đời. Mình vui, vui vì sắp được nhìn thấy cậu mặc áo cưới, bước vào lễ đường với người mà cậu yêu nhất. Nhưng mà kỳ quá, sao nước mắt mình cứ chảy thế này? Ngọc Mai cố gắng dùng tay lau nước mắt trên mặt bạn mình, giọng nói cũng lạc đi. Phương Ly, những thứ đó đáng lẽ ra cậu phải có được, còn trước mình dân lầu mới đúng. Bởi vì cậu là người con gái tốt nhất trên đời, hy sinh và vị tha nhất trên đời. Là tên khốn đó không trân trọng cậu. Hãy gả cho một người yêu cậu và tốt hơn hắn gấp trăm, gấp ngàn lần để hắn hối hận cả đời, có được không? Bữa tiệc ăn mừng cuối cùng lại trở thành bữa tiệc đầy nước mắt. Buổi sáng, ngày bấm máy, Phương Lì thức dậy. Khi vạn vật còn chìm trong làn sương buổi sớm, cô chuẩn bị thức ăn cho Lạc Lạc, cùng ăn sáng, đưa thằng bé đi học rồi đến trường quay. Đúng giờ, các nghi thức khai máy diễn ra. Chỉ tiếc là nam chính và nữ chính đều kẹt lịch trình nên đã đến muộn hơn một chút. Đặc biệt, bộ phim này do yêu cầu từ phía sản xuất phải giữ kín mọi thông tin với bên ngoài đến ngày phát sóng, nên phim trường không cho phép bất kỳ một phóng viên nào được đi vào mà săn tin. Hôm nay, điều khiến tâm trạng Phương Ly vui vẻ, thoải mái chính là sự xuất hiện của Hà Mỹ. Nghe kể lại là cô bạn tuy rớt trong buổi thử vai thứ hai, nhưng ngày hôm qua, một cô gái được chọn đột ngột xin rút lui vì lý do cá nhân, nên cô bạn được gọi thay thế. Đây có thể xem là may mắn của ông trời ban. Sau khi kết thúc nghi lễ, đoàn làm phim tất bật chuẩn bị đạo cụ cho cảnh quay đầu tiên. Người được mong ngóng nhất, rốt cuộc cũng xuất hiện. Lưu Lệ Tinh, một trong những nữ diễn viên hạng A nổi tiếng nhất hiện nay, quả nhiên không khiến mọi người thất vọng. Khuôn mặt diễm lệ, dáng người thướt tha, nước da trắng ngần được tôn lên rõ rệt bằng chiếc váy dây màu đen, dây chuyền ngọc trai lấp lánh trên cổ, cộng thêm khí chất tôn quý ít người có được. Lưu Lệ Tinh đột ngột dừng bước, ánh mắt quét qua một vòng. Trong số các cô gái ở đây, ai là Phương Ly? Là em ạ. Cho hỏi chị có gì dạy bảo. Tự dưng cô có cảm giác bất an. Lưu Lệ Tình bước đến, ánh mắt sắc lẹm, sau đó đưa bàn tay từng ngón thon dài đẹp đẽ, nâng khuôn mặt Phương Ly lên, cười nhạt. Chậc, gương mặt này, nghe nói hôm qua Lâm Tổng đã chạm vào và khen là đẹp đúng không? Nói xong, mặt mày cô ta tối sầm, hai hàng lông mày nhíu lại gần nhau. Đẹp thì thế nào, không biết là thật hay đã qua chỉnh sửa. Với lại, chả qua chỉ là một đứa mới chân ướt, chân ráo vào nghề, một nữ phụ nhãi nhép. Vậy mà, dám giở thủ đoạn dụ dỗ Lâm Tổng trước mặt đám đông, khiến cho bộ phim chưa bắt máy đã cướp đi hào quang và độ bàn tán của cô ta trong đoàn làm phim. Nghĩ đến đây, Lưu Lệ Tinh không khỏi sôi máu lên. Dám thách thức cô? Vậy thì hôm nay, chính tay cô sẽ cho nó biết thế nào là hậu quả của việc lẳng lơ và dám qua mặt tuyển bối. Không khí trường quay đông cứng lại, tất cả nhân viên đoàn phim đều tròn mắt nhìn. Thôi rồi, lần này thì thảm rồi. Ai ai cũng biết, Lưu Lệ Tinh thầm thương trộm nhớ giám đốc suốt mấy năm trời. Cô ta trước nay vẫn luôn tự tin, cao ngạo, cho rằng dựa vào nhan sắc và tài năng của bản thân thì bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ sớm gục đổ dưới chân cô ta. Chỉ tiếc, giám đốc là ngoại lệ của ngoại lệ. Dù có cố gắng tiếp cận bao nhiêu, bộ phim cô ta đóng có đem về doanh thu nhiều thế nào cho công ty đi chăng nữa, thì anh ấy cũng không bàn đến một cái liếc mắt. Giờ đây, lại có cô gái khác còn chưa lên phim đã được anh ấy chú ý. Xem ra, ngày tháng sau này của cô bé đó quá là thê thảm rồi. Giọng điệu này, động tác này của Lưu Lệ Tinh làm ký ức năm xưa của Phương Ly ở An Hoa ùa về. Không lẽ nào? Sao tự dưng cô lại gặp phải chuyện này cơ chứ? Chị Tinh, có lẽ là đã hiểu lầm chuyện gì đó. Lâm Tổng nhận nhầm em là người nào đó mà anh ấy quen, nên mới có hành động như vậy. Lưu Lệ Tinh nở nụ cười, ra vẻ bất đắc dĩ. Ồ, hóa ra là nhận nhầm. Nhưng mà, việc Lâm Tổng khen em đẹp là có đúng không? Còn nói là không cần đến anh ấy chiếu cố, em cũng nhất định sẽ đậu buổi thử vai. Chị thực sự tò mò, muốn xem tài năng của em quá. Chị quá lời rồi, em chỉ mới bước chân vào nghề, vẫn là nên đứng từ xa học tập mọi người. Mặc cho lời nói đầy ác ý, Phương Ly vẫn khiêm tốn, lễ độ. Học phải đi đôi với hành thì mới tiến bộ được. Hôm nay tâm trạng của chị rất tốt, hay là để chị dạy em một số kỹ năng diễn xuất cơ bản trước nhé. Rồi cô ta quay sang đạo diễn. Cô bé này đóng vai Hạ An Nhã đúng không? Hình như mới vào phim có một cảnh cao trào là tôi hiểu lầm em ấy lén lút qua lại với bạn trai mình nên mới tát một cái. Lưu Lệ Tinh ánh mắt xoáy sâu vào đạo diễn, đầy thâm ý. Người mới vào nghề, là chưa có mấy kinh nghiệm trong biểu cảm sự đau đớn đâu. Cảnh này rất cao trào, nhưng rất khó để diễn tốt. Nhưng nó dùng để khai máy thì có phần là không hay lắm. Đạo diễn khua tay. Đạo diễn, anh nói thế thì biên kịch Tiêu sẽ buồn đấy. Đây là tâm huyết 2 năm của chị ấy, cảnh nào mà lại không hay cơ chứ? Đạo diễn cảm thấy mình hơi quá đáng với cô bé mới vào nghề này, nhưng ông không muốn đắc tội với Lưu Lệ Tinh chút nào. Bộ phim trước của ông sở dĩ gây tiếng vang, phần lớn là do độ nổi tiếng và diễn xuất chắc tay của Lưu Lệ Tinh. Cô ta là con cưng của tập đoàn Lâm Thị. Nếu như bất hợp tác thì bộ phim này làm sao mà quay được. Thế thì tiền bạc và danh tiếng của ông cũng không còn. Chỉ còn biết thầm cầu nguyện cho cô ta ra tay nhẹ một chút để không gây chuyện, để không chuyện gì được lọt ra ngoài, ảnh hưởng đến bộ phim. Trong kịch bản phim thường xuất hiện nhiều cảnh tát, nhưng thông thường sẽ không tát thật, mà chỉ lợi dụng góc máy và diễn viên nghiêng đầu sao cho khớp nhịp điệu. Phần hậu kỳ sẽ lồng vào âm thanh, khiến khán giả ngồi trước màn hình chứng kiến, ngỡ như là tát thật. Nhưng Lưu Lệ Tinh đã không chọn cách đó. Chát, một bạt tai được giáng xuống. Nhìn dấu tay in hằn trên má Phương Ly, Lưu Lệ Tinh cười khẩy. Xin lỗi, chị bị trượt tay. Em... chẳng là đau lắm hả? Không, không sao. Phương Ly chỉ nhẹ lắc đầu, tỏ vẻ không trách. Nhưng người trước mặt chẳng vì thế mà buông tha. Đạo diễn, tôi thấy cô bé này mới vào nghề, chưa có kinh nghiệm. Nếu như tác giả, sẽ không đạt được chất lượng cảnh quay đâu. Cảnh này quan trọng như thế. Vậy nên, tôi đề xuất hãy tác thật đi đi. Hả? Đạo diễn ngây một lúc, thở dài. Thôi thì, lỡ đi đến mức này rồi, cứ để cô ta tát một cái, xem như cho êm chuyện, rồi lại tiếp tục quay phim. Nếu không, sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người, bao nhiêu việc. Ok, thế cứ như cô nói, nhớ là tập trung diễn cho thật tốt nhé, bộ phim này rất quan trọng đấy. Ok đạo diễn, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng rốt cuộc, đạo diễn càng lúc lại càng nhận ra mình sai, sai thật rồi. Vô tình vẽ đường cho Hưu chạy, không cách nào mà cứu vãn được. Chuẩn bị, diễn! Ông đau lòng thốt lên, câu này đã là lần thứ mười mấy. Cô, tôi xem cô như em gái, mà cô dám. Lại một bà tai nữa được vang lên, bàn tay ửng đỏ của Lưu Lệ Tinh giáng xuống. Âm thanh kinh hoàng tiếp tục vang lên, đánh thẳng vào mặt Phương Ly, rồi điệp khúc ngúng nguẩy khiến người ta chán ghét được lặp lại. Đạo diễn, xin lỗi, hôm nay tôi cứ không tập trung kiểu gì ấy, sai thoại rồi. Lại lần nữa nhé, tôi hứa nhất định lần này sẽ biểu hiện xuất thần cho xem. Tất cả những người trong trường quay không nhịn được mà chửi thầm. Khuôn mặt Phương Ly chằng chịt dấu tát thảm thương, khóe môi cũng dịn máu. Nãy đến giờ, dù dặn phấn đi dặn phấn lại, cũng không khá hơn bao nhiêu. Sau mỗi lần bị xuống tay, cô luôn cắn chặt môi, ngăn tiếng rên lên vì đau của mình. Đến nỗi, lúc này đôi môi như muốn dập nát ra. Lại thêm một cái tát thật mạnh vào mặt, đau đến mức chỉ muốn nhắm mắt ngã xuống cho xong. Nhưng cô không thể bỏ cuộc. Cô còn có Lạc Lạc, cô còn có ước mơ khát vọng. Không thể mới bắt đầu mà đã buông xuôi. Không thể để đôi nam nữ đó xem thường những cố gắng vực dậy bản thân suốt 6 năm qua của cô. Hơn nữa, nếu bản thân cô quá yếu mềm, quá dễ gục ngã, thì làm sao đủ sức mạnh để bảo vệ được cho người quan trọng nhất của cuộc đời mình. Vả lại, tát mấy cái thì có là gì đâu. Nó mãi mãi không bao giờ có thể so sánh được với nỗi đau mà năm đó cô phải chịu. Cái lạnh đó, nỗi đau thấu tim gan, vĩnh viễn không có gì sánh bằng. Lưu Lệ Tình trong lòng đắc ý vô cùng. Để xem, sau bài học hôm nay và với cái bản mặt thảm hại như thế kia, thì nó còn dám dụ dỗ anh ấy không? Hức, Phương Ly, cứ thế này cậu sẽ chết mất. Hà Mỹ đau đớn, rồi xót xa mà không nhịn được muốn khóc. Cô bé đó là bạn em à? Một chị trợ lý quay sang hỏi. Vâng ạ, Phương Ly không hay cười, nhưng cậu ấy là người rất tốt. Hôm đó thử vai, cậu ấy đã cổ vũ em rất nhiều, còn nắm chặt tay em, bảo em phải bình tĩnh. Tại sao chị Tinh lại ức hiếp cậu ấy vào ngày đầu quay phim như vậy? Đã vậy, đạo diễn còn tiếp tay cho chị ấy. Chị trợ lý lắc đầu bi thương. Thế giới này là vậy đó. Chị chứng kiến nhiều rồi, hoặc là có tiền, còn không thì phải có quyền thì mới khiến người ta không dám động vào mình. Lưu Lệ Tinh nằm trong hàng ngũ minh tinh hàng đầu của Lâm Thị, còn là tiểu thư của tập đoàn thời trang có tiếng, nên cô ta chẳng nể nang một ai, cũng chẳng ai dám làm gì cô ta cả, ngoại trừ ai? Hai mắt Hà Mỹ sáng lên như bắt được chiếc phao cứu mạng. Thôi, bỏ đi. Lâm Tổng sẽ không bao giờ để tâm đến những chuyện thế này đâu. Hà Mỹ giật mình. Hóa ra là Lâm Tổng. Chỉ có anh ấy cứu được Phương Ly. Nhưng có thật là anh ấy sẽ không để tâm không? Chắc thế rồi. Anh ấy nổi tiếng là lạnh lùng, vô tình mà. Nắm tay siết chặt đầy quyết tâm, dù là thế nào thì vì Phương Ly, cô cũng phải thử thì mới biết được. Ngày lúc này tại trường quay, Lưu Lệ Tình ánh mắt mang đầy sát khí, bàn tay vung thẳng lên cao, cả trường quay đau xót nín thở. Bốp.